Thần nông tiểu y tiên, chương 1331, lực lượng cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương tổng, Tam thúc nói đúng, chúng ta nếu thật đem nàng mang về, nhất định sẽ mang đến tai nạn. Ngươi không vì đại nhân muốn, dù sao cũng nên là trong thôn bọn nhỏ suy nghĩ một chút đi. Đứa nhỏ này cùng đứa trẻ bình thường bất đồng, nàng quá dọa người, mới vừa tốt xông lên trước, cắn ngươi một khắc kia, ta thật muốn bị sợ chết. Nhất là nàng cặp mắt kia, càng là dọa người hai tráng hồi tưởng lại mới vừa phát sinh hết thảy, lòng vẫn còn sợ hãi. Phi ca, ta cũng trông đỡ bọn họ cách làm, đứa nhỏ này thật không có thể lại mang đi. Chúng ta làm như vậy không chỉ có hại người khác, giống vậy còn có thể hại nàng. Đứa nhỏ này không phải bình thường hài tử, khoảng thời gian này chúng ta làm quá nhiều cố gắng. Nhưng là nàng đây, hồi nào bị chúng ta thay đổi qua, người xem tay ta, đây là tốt nhất tiền lệ. Dịch Bình Bình đưa tay ra để cho Lương Phi nhìn, nguyên bản bạch tĩnh tay, hiện tại đã trở lên máu thịt be bét, có hai ngón tay đã gãy xương, đây đều là Lang Hải Nhi một người làm gây nên. Lương Phi ngây tại chỗ, muốn làm quyết định sau cùng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến hắn phát hiện Lang Hải Nhi thân thể phảng phất đang động, cho dù Lang Hải Nhi dùng qua. Tán, nhưng là loại thuốc này tại trong cơ thể nàng sẽ không ngây ngô quá lâu. Có lẽ nàng sẽ rất nhanh tỉnh lại. Dưới tình thế cấp bách, Lương Phi làm quyết định sau cùng, rời đi. Lương Phi đem Lang Hải Nhi để dưới đất, dùng sợi dây đưa nàng tay chân buộc chặt lại. Cứ như vậy, cho dù Lang Hải Nhi tỉnh lại, cũng có thể lãng phí chút thời gian. Mọi người sau khi chuẩn bị sẵn sàng xuất phát, Sức Bảo đi tuốt ở đằng trước, chó con mới vừa cứu mọi người sau đó, càng là trở lại trong tiên cảnh. Bởi vì Sức Bảo nắm giữ ẩn thân thuật, cho dù hắn đi tuốt ở đàng trước, mọi người cũng nhìn đến không hắn, không nghe được hắn thanh âm. Mọi người đi nửa giờ sau, lại phát hiện, như thế cũng tha cho không ra rừng rậm, cho dù bọn họ cách lối ra chỉ có hơn 10 mét khoảng cách, nhưng thật giống như nhập ma bình thường vô pháp đi ra. Dọc theo đường đi, đại tráng cõng lấy sau lưng hai tráng, lúc này cũng đã mệt đến không có bất kỳ khí lực. Không được, không được, Lương Tổng, ta thật sự đi không được rồi. Đại tráng ngồi dưới đất, thở hổn hển. Lưu Tam Nước đã qua tuổi 50, mặc dù thân thể và gân cốt nhìn qua còn rất cường tráng, có thể mới vừa trải qua thực nhân hoa tập kích, rồi đến sau đó Lang Hải Nhi đại chiến, lại tại rừng rậm này đi hồi lâu. Lưu Tam Nước cũng mệt mỏi được không thở được, càng là không có khí lực. Phi ca, ta xem vẫn là nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta đã tại nơi này xoay chuyển mười mấy vòng, đi tiếp nữa, kết quả cũng giống như vậy. Chẳng bằng, ngồi xuống, mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp. Dịch Bình Bình nhìn cách đó không xa xuất khẩu, bất đắc dĩ vừa nói. Mặc dù trước nàng có kinh nghiệm thực chiến, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Rừng rậm xuất khẩu gần ngay trước mắt, làm thế nào chạy không thoát đi. Cho dù đường này rất thẳng, rất thuận, có thể đi đến địa điểm lối ra thời điểm, lại phát hiện đột nhiên trở lại ngoài trăm thước, như thế cũng càng bất quá xuất khẩu. Dịch Bình Bình cánh tay bị thương, mặc dù đã khử trùng, bỏ qua thảo dược, nhưng cánh tay vẫn truyền tới nóng bỏng đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Lương Phi gật đầu đáp ứng, hắn nhìn đến mọi người đã không có khí lực, đi tiếp nữa cũng là không có kết quả. Hắn đem Sức Bảo gọi tới bên người, nhỏ tiếng hỏi thăm. Sức Bảo, người nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp, tiếp theo chúng ta phải làm sao? Sức Bảo nhưng vẫn lắc đầu. Chủ nhân, nơi này mặc dù nhìn qua giống như một rừng rậm, nhưng nơi này lại có rất nhiều kết giới. Muốn xuyên qua, cũng không phải là cái đơn giản chuyện, Sức Bảo cũng lực lượng không đủ. Mặc dù tồn tại pháp thuật Sức Bảo cũng không cách nào đi ra ngoài, điều này làm cho Lương Phi càng thêm nhức đầu. Có thể ngay mấy giờ trước, hắn cứ như vậy nghênh ngang đem Lý Phi tống ra ngoài, đương thời không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, nhưng hôm nay nhưng là như vậy kết quả. Bất đắc dĩ. Lương Phi không thể làm gì khác hơn là cùng Dịch Bình Bình đi lên trước, muốn xem xét cho rõ ràng. Bình thường, người có nghe nói qua kết giới này theo từ sao? Dịch Bình Bình nhưng lắc đầu liên tục, ta không hiểu, nhưng ta cảm giác chỗ này cũng không đơn giản, chúng ta không đi ra lọt, có lẽ cùng Lang Hải Nhi có liên quan, nàng một lòng không muốn để cho chúng ta rời đi, chúng ta là vô pháp đi ra ngoài. Chúng ta đây sau đó phải làm sao bây giờ? Lương Phi lần nữa nghi ngờ hỏi. Bây giờ hắn đã không có bất kỳ chủ ý, đi được tới đâu hay tới đó đi. Dịch Bình Bình càng thêm bất đắc dĩ vừa nói, xem onlinet, ITA, UN. Thế, HCOD, Nét Lương Phi cũng không muốn ngồi chờ chết, dưới tình huống này, càng kích phát hắn ý chí chiến đấu. Hắn xuất ra tiên hồ thủy, để cho mọi người ăn vào, lại lấy ra mấy cái nhân sâm quả, để cho mọi người bổ sung một hồi thể lực. Hắn đi tới kết giới bên cạnh, lấy tay đi đụng chạm, tay thật giống như bị thứ gì ngăn trở bình thường vô pháp xuyên qua. Hắn xuất ra đao, bắt đầu dùng sức hoa, muốn phá vỡ kết giới, kết quả vẫn là không có kết quả. Một chút thời gian, hắn liền mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Hắn uống một hớp tiên hồ thủy, sức bảo thấy trên có cái trùng, sải bước chạy lên trước, tung người nhảy lên, vọt tới Lương Phi trên đầu. Lương Phi trong miệng nước, không cẩn thận phun ra tung tóe. Vừa vặn phun ra đến kết giới bên trên, một giây kế tiếp, Lương Phi rõ ràng cảm giác một trận Lương Phi, này phong rất thoải mái. Qua có tới một phút đồng hồ sau, Lương Phi mới đột nhiên bừng tỉnh, hắn lần nữa đến gần kết giới, đưa tay ra, lúc này hắn đã hoàn toàn không cảm giác được kết giới, ngược lại là, tay quả nhiên đưa ra ngoài. Quả thật là, vô tâm hái hoa hoa không được, vô tâm xen vào, liễu thành âm, không nghĩ tới một cái nho nhỏ động tác, nhưng cứu mọi người. Thẳng đến lúc này Lương Phi mới hiểu được, kết giới này sợ nhất là nước, hắn lúc này mới nhớ tới, mới vừa đưa Lý Phi rời đi lúc, bầu trời mưa rơi lác đác, cho nên đi mới có thể như thế chi thuận, nước tại gặp phải kết giới sau đó, kết giới thì sẽ biến mất, nhưng chờ mặt trời mọc thời điểm, kết giới liền trở ra, như vậy vô hạn tuần hoàn. Mọi người đi theo ta, tìm tới phương pháp sau, Lương Phi bất chấp một chút ngừng nghỉ, lập tức kêu lên mọi người chuẩn bị cùng rời đi. Lưu Tam Nước khập khễnh đi lên trước, Đại Tráng cõng lấy sau lưng Hai Tráng theo ở phía sau, mọi người không phí bất luận khí lực gì, quả nhiên đi ra rừng rậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại mọi người đi ra rừng rậm, nhìn đến chúng các hương thân lúc, Lưu Tam Nước càng là quỳ rơi vào mà, lớn tiếng khóc. Ta mẹ ruột nha, ta cuối cùng đi ra, rốt cuộc cứu. Lưu Tam Nước cho đến giờ phút này, mới thật sự ý thức được, còn sống so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu. Lý Phi thấy mọi người bình an đi ra, trong lòng tảng đá càng là rơi xuống đất. Hắn sải bước đi lên trước, nhìn đến Hai Tráng chịu rồi rất nghiêm trọng thương, hắn không nói hai lời, đem Hai Tráng ôm lên xe, dẫn hắn đi rồi bệnh viện. Lương Phi mang theo Dịch Bình Bình trở lại vườn trái cây, để cho nghỉ ngơi cho khỏe. Lý Phi chuyện cuối cùng có một kết thúc, nhưng Lương Phi làm thế nào cũng không cao hứng nổi, bởi vì Lang Hải Nhi, trong lòng của hắn có chút bất an, hắn không dám nghĩ, chính mình sau khi rời đi, Lang Hải Nhi sẽ biến thành như thế nào, trong cơ thể nàng lực lượng cường đại là tới từ nơi nào, vì sao nàng sẽ trở nên giống như ác ma bình thường mỗi lần nghĩ tới đây, Lương Phi trong lòng liền thật lâu không thể bình tĩnh. Sau đó hắn nhận được giản hòa, Hai Tráng bị đưa đến bệnh viện, Lý Phi càng là tiêu xài mấy chục ngàn khối vì hắn giả bộ chi giả, đi qua chuyện này, Lý Phi cũng biến thành thành thục, không hề trẻ con tính khí. Cách chương